Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 217, Pháp bảo xuất thế. Làm cho Tiểu Hồ đưa đi Sở Lưu Mộng, Triệu Dục lập tức cầm điện thoại di động lên gọi cho lão đầu tử nhà hắn. Uy, ba, ta, con trai ngươi, thu tiền, làm diễn sướng hội, không có tiền, được rồi. Ta còn không biết chúng ta tình huống sao. Na vài miếng lâu bàn đều bắt đầu phiên giao dịch hơn mấy tháng rồi. Cắt nhiều như vậy rau hẹ còn có thể không có tiền. Cứ như vậy, đánh trước cái 10 triệu a. Người yên tâm, ta lần này là Chánh Nhi Bát Kinh muốn đem công ty làm. Người không biết ta tên công ty đều thay đổi sao? Lần này không phải đùa. Được rồi, cứ như vậy đi. Nhanh lên một chút ngang, cơ hội làm ăn búng một cái rồi biến mất. Triệu Dục cúp điện thoại, trong lòng có điểm tự đắc, cảm giác mình làm một chuyện tốt. Cha hắn là chuyên môn làm địa ốc gian thương, vi phú bất nhân, không biết móc rỗng bao nhiêu sao sáu ví tiền. Sau khi chết đoán chừng là muốn dưới tầng 18 địa ngục. Thế nhưng, bây giờ nếu có thể bắt hắn tiền dơ bẩn, giành được chiếm được Bạch Liên tiên tử cười. Vậy tương lai Diêm Vương đánh giá thành tích, từ trong địa ngục đem hắn đưa lên tầng thứ 17 tới. Cũng không nhớ rõ, thực sự là quá hiếu thuận rồi. Triệu Dục bị chính mình cảm động, Sở Lưu Mộng trở lại trường học cửa, suy nghĩ một chút, cũng không có gì chỗ sơ sót. Hoàn mỹ, tuy là hắn cũng có thể đi qua Nguyên Anh nhị cùng Mochizuki Takuya hai người nhìn thấy Mochizuki Mio. Thế nhưng Mochizuki Takuya không phải người bình thường. Nếu là có cái gì khả nghi chỗ ngược lại phiền phức. Mà Sở Lưu Mộng xanh tính cẩn thận, ẩn bên trong phiền phức có thể miễn thì miễn. Đến khi bình thường nhìn thấy Mochizuki Mio sau đó, đang mượn cửa cùng Mochizuki Mio thành là bạn tốt. Thông qua nữa hai người kia nhìn thấy Mochizuki Mio không giữ quy tắc để ý bình thường sinh ra. Nhưng mà Sở Lưu Mộng vừa mới đi vào vườn trường, đã thấy một chiếc Maserati hướng nàng lái tới. Đó chính là Sở Lâm Xương xe. Đến trước mặt nàng dừng lại, ngồi phía sau ngồi Sở Vân Linh cùng eo. Lên xe, nhanh, Sở Lâm Xương thúc giục. Chuyện gì xảy ra? Sở Lưu Mộng thấy mấy người sắc mặt nghiêm túc, nhíu nhíu mày, lên xe trước a. Trên đường nói, ta chỉ có vừa trở về a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng thở dài, vẫn là ngồi lên kế bên người lái, kéo thật an toàn mang. Maserati lần nữa khởi động, Sở Lưu Mộng hỏi, chuyện gì xảy ra? Tam bá gọi điện thoại cho ngươi, ngươi làm sao không tiếp? A hát, ta vừa mới vẫn tĩnh âm rồi. Dù sao treo nam nhân thời điểm sợ bị người quấy rối. Sở Lưu Mộng cầm điện thoại di động lên. Quả nhiên có Sở Hùng Tài hai cái chưa tiếp. Có pháp bảo muốn hiện thế rồi. Sở Lâm Xương nhàn nhạt nói. Lúc này đây đại bá bọn họ toàn quyền giao cho ta nhóm phụ trách. Bọn họ sẽ không can thiệp. Cái kia thần khí đi ra. Sở Lưu Mộng cả kinh. Làm sao có thể? Sở Lâm Xương liếc mắt, muốn thực sự là thần khí xuất thế, cũng không phải mấy người bọn hắn tiểu bối có thể ứng phó. Giải thích, trước ngươi một mực trong nhà khả năng cũng không rõ ràng những thứ này. Phàm là thần khí xuất thế trước, tất nhiên sẽ trước có cho phép nhiều pháp khí cường đại liên tiếp hiện thế. Sở Lưu Mộng chợt, a hát, ý của ngươi là... Hiện tại kiến nghiệp chính là một cái hang bảo tàng, ở đại bảo bối xuất hiện trước, xảy ra rất nhiều tiểu bảo bối. Sở Lâm Xương gật đầu, có thể hiểu như vậy a. Chấm ngoặc kép, chúng ta đây muốn đi làm cái gì? Cướp đoạt pháp bảo. Sở Lưu Mộng tò mò nhìn chằm chằm Sở Lâm Xương dây nịt an toàn. Không phải, phải đi trọng tài. Sở Lâm Xương điều chỉnh dây nịt an toàn. Vừa mới dây nịt an toàn lạc trong rãnh, Sở Lưu Mộng na sắc mị mị mà ánh mắt để cho nàng cảm giác rất khó chịu. A hát, như vậy a, ân, trọng tài, Sở Lưu Mộng cái này mới phản ứng được Sở Lâm Sương nói gì đó. Đúng vậy, cái này chính là thiên đạo giả hiệp hội ngũ đại lâu dài người quản lý quyền lực. Gặp phải vô chủ pháp bảo, phụ trách nhiệm mệnh chủ nhân. Chúng ta đây cũng có thể làm của riêng. Có thể là có thể, nhưng là lần đầu tiên bùng nổ bình thường sẽ không là thứ tốt gì. Trong nhà lại không phải là không có. Sở Lâm Sương lại xách xách dây nịt an toàn. Thật là phiền, luôn trượt vào trong rãnh. Sở Lưu Mộng ở một bên cười không nói. Kỳ thực so sánh mà nói, Sở Lâm Sương đem dây nịt an toàn từ trong rãnh kiếm đi ra động tác càng phiến tình. Được rồi, eo, ngươi làm sao cũng tới. Sở Lưu Mộng quay đầu liếc nhìn. A, ta là theo chân Vân Linh tới tham gia náo nhiệt. Ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện như vậy đâu. Eo nắm ở Sở Vân Linh cánh tay, cười ha hà. Gần nhất eo cùng Sở Vân Linh cảm tình cực nhanh tăng lên. Hoặc có lẽ là eo đơn phương cùng Sở Vân Linh cảm tình cực nhanh tăng lên. Sở Lưu Mộng có chút đố kỵ Sở Vân Linh rồi. Eo âu phái có ít nhất C đâu. Đến rồi kiến nghiệp một tòa nổi danh phong cảnh khu trước. Sở Lâm Sương đem xe đứng ở bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe đã đậu không ít xe. Sức chút nữa không có Sở Lâm Sương vị trí. Bây giờ phong cảnh khu đã đình chỉ vận doanh. Đối ngoại còn lại là tuyên bố nội bộ tu sửa. Sở Lưu Mộng bốn người xuống xe. Có người cười nịnh tới đón. Sở ra mấy vị cuối cùng cũng đến rồi. Sở Lâm Sương hỏi, còn có người khác tới sao? Người nọ cười híp mắt. Hiện nay còn không có. Sở Lưu Mộng ngẩn người mới phản ứng được. Sở Lâm Sương là ở hỏi, ngũ đại gia tộc Trung ngoại trừ Sở ra, có còn hay không những gia tộc khác người qua đây? Bởi vì ngũ đại gia tộc quyền lực tương đồng, đều có trọng tài quyền lực. Nếu như số nhiều trở lên gia tộc ở vạn một ý kiến không gặp nhau, như vậy thì có cãi cọ rồi. Cho nên chỉ có Sở ra một nhà không còn gì tốt hơn nhất. Gió cửa cảnh khu đứng không ít người. Nhìn thấy Sở Lưu Mộng mấy người qua đây, lập tức vọt tới chào hỏi lấy lòng. Một cái tái một cái nịnh nọt. Trong đó có thiên đạo giả, có yêu, ma. Những thứ này thiên đạo giả phần lớn là xuất từ tiểu gia tộc môn phái nhỏ. Thực lực cũng không quá cường. Mạnh nhất liền một cái bát trọng. Sau đó chính là ba cái thất trọng thiên. Ngoại trừ này lại không có thể nhìn. Mà yêu thảm hại hơn. Mạnh nhất chính là lục trọng thiên. Cũng chính là miêu cầu hai ba con. Có người nói thất trọng thiên trở lên yêu cơ bản đều đi tham gia vạn yêu đại hội đi. Còn dư lại phần lớn là cá mặn. Ma từ ở bề ngoài cùng nhân loại nhìn không ra phân biệt. Chỉ bất quá con người đen hơn một ít. Không có gì thần. Nhưng là đối với thiên đạo giả mà nói, ma khí tức trên người thật xa liền có thể cảm giác được rồi. Mà ma bên này cao thủ mạnh nhất là hai cái thất trọng thiên. Chứng kiến Sở Lưu Mộng lại không có gì xiểm sắc, chỉ là cung kính khom người. Sở Lưu Mộng rất có thể hiểu được tình huống như vậy. Bởi vì đây là một cái khinh bỉ liên. Tuy là thiên đạo giả khinh thị yêu tộc, thế nhưng càng thêm chán ghét ma. Bởi vì yêu tộc vốn chính là đối nghịch, thế nhưng ma cũng là đám mình đồng bào. Tựa như giống vậy bắt đầu tiểu quỷ tử, người Trung Quốc càng căm hận Hán gian giống nhau. Thiên đạo giả cho rằng yêu tộc không phải khiết, mà xem ma càng là cảm thấy ác tâm. Cho nên vậy ma cũng sẽ không bị đuổi mà mắc cờ, nhiệt tình mà bị hờ hững. Kỳ thực Sở Lưu Mộng nhưng thật ra không sao cả những thứ này. Một phần vạn ma tộc chung có mỹ nhân tuyệt thế, hắn cũng sẽ không có chút nào ghét bỏ. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, ma là không thể có yêu thứ tình cảm này. Cho nên chỉ có thể thích hợp làm linh hữu. Cái này không phù hợp Sở Lưu Mộng quan niệm đạo đức. Hơn nữa một phần vạn lâu ngày sinh tình rồi đây chẳng phải là phiền phức. Sở Lưu Mộng cũng chỉ có thể nhìn nàng hôi phi yên diệt. Vậy cũng khiến người ta không tiếp thụ được.